Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2462. Khóc chuyện audio.com. Chủ nhiệm lớp thở dài một hơi. Ông biết rõ đứa bé này so cái người đồng lứa khác đều phát dục sớm. Không riêng gì tính tình. Lúc trước tự mình một người đến thành phố lớn lạ lẫm đi học. Đến hoàn cảnh mới, cũng không có một tí khiếp đảm. Rất độc lập, có khó khăn gì, liền nói với thầy. Rõ chưa, Trình Dã lên tiếng, đón xe về nhà, thời điểm vào trong nhà, nhìn thấy cha mẹ đều ở, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, phảng phất đã dự liệu được. Cha, mẹ, hắn kêu một tiếng, Vương Tố Đình ừ một tiếng, đã trở về, nói xong câu đó, có phần có chút khẩn trương nhìn chồng mình một chút, Trình Đại Đào không nói chuyện, một hồi lâu mới nói, chuyện của con và an tâm. Có phải là thật hay không? Trình Dã thẳng tắp nhìn sang. Không có phủ nhận. Cha, là thật. Trình Đại Đào nhắm lại mắt. Con quỳ xuống cho cha. Trình Dã quỳ xuống. Cha còn hỏi một câu. Trình Đại Đào nhìn chằm chằm người. Con có biết con và an tâm là anh em hay không? Cha, hắn ngửa mặt lên. Con cùng an tâm không phải anh em ruột. Trình Đại Đào ra mặt kéo ra. Sắc mặt càng thêm khó coi. Ông trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngũ vị trần tạp. Con chừng nào thì biết rõ. Thời điểm tốt nghiệp cấp 2. Trình Dã trả lời, ngài uống say, thời điểm con đi ra, nghe được ngài cùng mẹ nói chuyện. Vậy con cùng an tâm lại là cái gì chuyện? Trình Đại Đào nắm quả đấm một cái. Nhìn chằm chằm người, Trình Dã nói khẽ, là con thích an tâm trước. Cha, mẹ, an tâm cô ấy cái gì cũng đều không hiểu. Cô ấy còn nhỏ, hai người đừng trách cô ấy. Hắn ngước mắt lên, con làm anh, cái gì đều so với cô ấy rõ ràng. Ngắn ngủi mấy câu, liền đem trách nhiệm gì đều hướng trên người mình ôm. Vương Tố Đình há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Trình Đại Đào lại là đỏ ngầu cả mắt. Con bé là em gái con sao có thể đem con bé hướng trên đường sai mang. Con còn là người sao? Trình Dã trầm giọng nói, cha, mẹ, con biết dạng này xin lỗi hai người, nhưng là làm liền là làm, con là nam nhân, con biết cái gì đang chờ con biết cái đếch gì. Trình Đại Đào nhìn đứa con trai này, trong lòng của ông tình cảm rất là phức tạp, có đối với mình dạy bảo thất bại thất vọng, cũng có phẫn nộ cùng thương tâm, kéo xuống côn sắt một bên, chính là hướng bên trên thân người đập. Không chỉ là vì chính mình, hay là vì huynh đệ mình. Cha con khi chết, con mới 2 tháng, Trình Đại Đào một bên đánh, vừa nói, mẹ con thân thể không tốt, nghe thấy cha con đi rồi, không chịu nổi, cũng không lâu lắm cũng đi theo. Mẹ con là cô nhi, trong nhà không có người nào, chúng ta thời điểm đi đón con mới lớn 9 tháng, cha con cùng ta xuất sinh nhập tử. Khi chết thân thể đều bị nổ không thấy, ta thề với trời, nhất định phải nhìn xem tương lai con có tiền đồ. Ta rất thất vọng, ta thậm chí không biết làm sao cùng cha con bàn giao. Về sau đi xuống, ta thậm chí đều không mặt đi gặp hắn. Trình Đại Đào mỗi một cái, đều không có nhường, cũng là chân thật đánh vào trên thịt. Dùng khí lực, Trình Dã không có lên tiếng, mạnh mẽ gánh. Sắc mặt vốn có từng chút trắng xuống. Trầm Mộc Bạch nhịn không được từ trong phòng đi ra. Cha, con cũng có lỗi. Cha đánh con đi, con trở về phòng đi. Trình Đại Đào trầm giọng nói. Đừng cho là ta không tìm con tính sổ sách. Đừng đánh nữa. Vương Tố Đình rốt cuộc là không đành lòng. Dù sao con là tự xem lớn lên. Cha, đánh đi. Trình Dã khẽ nâng lên mặt. Chỉ cần ngài chút giận là được. Khách chương.